Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3540, Chim Cùng Rừng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng rời đi, Tường Ca ánh mắt híp lại. Ta, Tô Phi Phi run rẩy, nhà đầu nông thôn mà thôi. Chẳng lẽ thật cho rằng, bản thân rất cao quý, cho ngươi vinh hoa phú quý, liền phải bỏ ra một vài thứ, nhanh lên một chút tới. Đưa ra máu tươi của ngươi. Nếu như ta có thể khôi phục, còn có thể giống trước kia cưng chiều ngươi. Nếu không, ta sẽ hiện tại liền gửi yêu ta ết ngươi. Lông mày dương lên, Tường Ca trong mắt đằng đằng sát khí. Cái gì Tô Phi Phi? Cái gì Tô Mậu Thanh? Đối với hắn mà nói, bất quá là công cụ có thể tùy ý sử dụng thôi. Đừng biết đưa ra máu tươi, có thể sẽ trực tiếp tử vong. Tô Phi Phi lần nữa lui về phía sau. Vừa lui lại mấy bước, liền cảm thấy một cỗ lực lượng cuốn tới. Tường Ca khí tức đã đem nàng bao phủ. Còn dám lui về phía sau, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Tô Phi Phi tràn đầy đau buồn. Một năm trước, từng có người thành tâm thích nàng, hướng nàng thổ lộ. Chỉ vì đối phương nghèo khổ, bị tại chỗ cự tuyệt. Ai biết vị này, bái cái lão sư tốt, một đường bước mây xanh, liền thẩm truy bệ hạ, đều phong làm khách quý. Vốn cho rằng, cơ hội như vậy mất đi. Kết quả một năm trước gặp vị Tường Ca này, đối phương đối với nàng rất tốt. Vì nàng xây dựng phủ đệ lớn như vậy, vốn cho rằng là thật tâm ưa thích. Giờ phút này mới hiểu được, nàng chỉ là đồ chơi thôi. Thế nào, không để ý tới hai người cãi lộn, Ngụy Như Yên trên mặt vui vẻ, nhìn về phía sư huynh. Ở trước sinh tử, mới khảo nghiệm được hai người có hay không có tình cảm chân thành. Rất hiển nhiên, hai người kia, đều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nàng, lựa chọn như thế nào, là chính sự tình của nàng. Ta đã không can thiệp được nữa. Trịnh Dương chỉ cảm thấy trái tim như là bị đau quấy. Cô gái này, lúc hắn còn ngây thơ, vẫn rất ưa thích. Trước kia nguyện vọng lớn nhất chính là cùng nhau một chỗ. Nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến. Lần nữa gặp mặt, sẽ là kết quả này. Ta cho ngươi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi không phải muốn cho nàng hối hận sao? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Ngụy Như Yên là người thích xem náo nhiệt, không sợ phiền phức lớn. Không cần, trong lòng ta đã triệt để bỏ xuống. Trịnh Dương lắc đầu, làm cho đối phương hối hận lại như thế nào? Hai người đã cách xa nhau mấy cái thế giới, lại không có khả năng cùng một chỗ. Huống chi, đối phương ngại nghèo yêu giàu, coi như cùng một chỗ, cũng là ưa thích hắn thân phận bây giờ. Cùng bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thà rằng cứ để như vậy, cần gì lại làm chuyện vô ích. Người bỏ xuống rồi cũng vô dụng thôi. Không cứu người, nàng có thể sẽ chết thật a hát. Mí mắt vừa nhấc, Ngụy Như Yên tiếp tục uống trà. Chẳng muốn nói nhảm, Trịnh Dương vội vàng ngẩng đầu. Ngay sau đó nhìn thấy vị Tường Ca kia con mắt đã ửng hồng. Bàn tay lăng không một chảo, liền đem Tô Phi Phi kéo tới trước mặt, chập ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Nữ hài trắng tinh trên cổ tay, nhiệt huyết cuồn cuộn mà ra. Thay đổi máu tươi, cùng thay đổi huyết mạch là hai việc khác nhau. Chỉ cần dùng máu của người khác, thay thế huyết dịch trúng độc của mình, một ít y sư cấp bậc nhị tinh liền có thể hoàn thành. Không tính phức tạp. Vị Tường Ca này thực lực mạnh mẽ, tuy là thân thể trúng kịch độc, nhưng tu vi cũng không bị áp chế. Chỉ cần cẩn thận làm mà nói, bản thân cũng có thể hoàn thành. Dừng tay, thấy đối phương thất muốn thay máu, nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Dương cũng nhịn không được nữa, đứng dậy. Tường Ca quay đầu, gương mặt dữ tợn. Trịnh Dương, ngươi trở về. Nghe được thanh âm, nữ hài thân thể run lên, vội vàng nhìn về phía thân ảnh đang đi tới. Nước mắt tràn mi mà ra, Thanh âm quá quen thuộc, chính là vị lúc trước hướng nàng thổ lộ, mà bị cự tuyệt thiếu niên quật cường. Giờ phút này, chính là từng bước một đi tới, thân ảnh dưới ánh mặt trời, lộ ra vô cùng đồ sộ. Cách chương.